Bà xã, ngủ ngon không em? Chương 8, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Thượng quan Huân Yên biên tập, Hiên viên Dạ Nguyệt. Thông thường, chỉ cần Tô Dật Hoè phải tăng ca, anh đều gọi điện thoại về nhà báo trước cho Vân Vân, hơn nữa còn vô cùng tuân theo thời gian quy định về đến nhà. Nhưng buổi tối hôm nay, anh lại không gọi điện báo cho cô lúc nào sẽ về. Cô ngây ngốc canh bên điện thoại đã rất lâu rồi, anh vẫn chưa gọi về. Cô chờ một lúc lâu mới mệt mỏi rã rời trở về phòng. Nằm xuống, ánh mắt của cô mở thật to, đảo qua đảo lại, làm thế nào cũng không ngủ được. Tâm tình xuống dốc thảm hại, thời gian trở nên rất khô khan. Thẳng đến đêm khuya, Tô Dật Hoè mới từ bên ngoài trở về. Nghe được tiếng dừng xe, mở cửa, Hoa Vân Vân nhanh chóng ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối, chờ anh vào phòng. Nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa phòng, cô liên tục mô phỏng suy diễn trong lòng, chờ đến khi anh vào cô phải nói với anh như thế nào. Này, anh đã đi đâu? Sao bây giờ mới trở về? Không nên, như vậy rất hung hãn. Ông xã, sao anh muộn như vậy mới trở về nha? Nếu Chu Môi giả bộ đáng yêu cũng kỳ quái. Hôm nay tăng ca hẳn mệt lắm rồi. Em giúp anh pha nước ấm nhé. Giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, thật quá giả tạo rồi. Ai ra, phải nói với anh ấy như thế nào mới tốt? Cô phiền não cào tóc, trong lòng vô cùng khẩn trương. Thái độ của anh hôm nay rất kỳ quái, cô biết rõ bản thân mình không thể tùy tiện để ý, bằng không dựa vào tác phong con rùa dễ để tâm đến những chuyện vụn vặt này của anh, nếu như khiến anh không hài lòng, rất có khả năng anh sẽ thu mình vào trong mai, muốn kéo ra cũng không được. Đàn ông thật phiền phức, sao không dứt khoát một chút cho ta được thoải mái. Cô dùng sức đánh lên cái gối của ông xã, không được không thể được, cô phải nghĩ ra một biện pháp thật tốt. Đang lúc cô miên man suy nghĩ, lo lắng đề phòng một hồi, mới giật mình phát hiện ra ngoài cửa phòng đã không động tĩnh một lúc rồi. Hoa Vân Vân đầu tiên là sửng sốt, theo đó toàn bộ cơn tức bắt đầu dồn hết lên. Cô lập tức nhảy xuống giường, thở ra một hơi, mở cửa, bước tới phòng khách, quay đầu tìm kiếm xung quanh, vẻ mặt đằng đằng sát khí, như khủng long bạo chúa tìm kiếm con mồi trong. Công viên Kỳ Jura, hà, người đâu? Gót chân xoay tròn, cô đẩy ra cửa phòng sách, bên trong cũng không một bóng người. Cô sốt ruột nghĩ rằng Tô Dật Hoè vừa trở về lại lập tức rời khỏi nhà, vội vội vàng vàng mở cửa, ngó đầu nhìn xem ô tô có còn trong ga. Ra hay không, gâu, gâu, cửa vừa mở, A Kiều đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra, dọa cô nhảy dựng lên. Ôi ra, chó ngu ngốc, em tự nhiên lao tới đây làm gì? Cô vỗ vỗ ngực, A Kiều nghe không hiểu lời của mắng của cô, vẫn hưng phấn vẫy đuôi liên tục. Quái lạ, xe ở đây, vậy anh ấy đâu rồi? Cô ngờ vực lẩm bẩm, một bên đóng cửa, một bên xoay người, bất thình lình trông thấy Tô Dật Hoè đứng ở phía sau mình, nhịn không được lại kêu lên. Ôi ra, cô sợ tới mức loạng choạng lui về phía sau, lưng va vào cánh cửa chưa đóng xong, toàn bộ thân mình chao đảo thiếu chút nữa ngã xuống. Tô Dật Hoè vươn tay kéo cô vào lòng, giúp cô ổn định thân mình. Cảm ơn, Hoa Vân Vân chưa hết hoảng hồn, ở trong lòng anh nói lời cảm ơn. Bỗng nhiên, cô ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Anh uống rượu, Tô Dật Hoè đẩy cô ra, không nói một câu liền xoay người sang chỗ khác, đem thứ gì đó mới vừa rồi vì kéo cô mà để sang bên cạnh cầm lên, đi vào trong phòng sách. Góc truyện audio.com, cô nhìn đồ vật kia rõ ràng, đúng là cái ghế gấp để trong phòng chứa đồ. Anh vào phòng chứa đồ lôi cái này ra làm gì? Cô đi theo sau anh, hỏi. Anh liếc mắt một cái, tự em nhìn đi, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ. Này, Tô Dật Hoè, đang nói chuyện với anh đó. Cô đứng ở cửa phòng ngủ, hết sức khó hiểu hỏi. Tô Dật Hoè từ trong tủ quần áo rút ra một cái chăn mỏng, sau khi thay đồ, lại đi khỏi phòng ngủ. Dật Hoè, anh lấy chăn cùng đồ ngủ làm cái gì? Cô nghi hoặc nhìn anh, lông mày nhíu lại, cảm giác bất an dâng lên từ đáy lòng. Anh không phải là sẽ, anh ngủ tại phòng sách cũng tắm rửa tại đấy luôn, em ngủ trước đi. Ngủ tại phòng sách, 2 năm kết hôn, lần đầu tiên anh ngủ ở bên ngoài phạm vi phòng ngủ. Cô cố gắng hít sâu một hơi, đè xuống cảm giác tổn thương, tận lực trưng ra dáng vẻ tươi cười. Có muốn em giúp anh cầm cái gối qua? Tay đẩy cửa của Tô Dật Hoè cứng lại một chút, tùy em, nói xong liền đi vào trong phòng, cũng không quay đầu lại. Giọng nói hờ hững của anh thiếu chút nữa ép ra nước mắt cô. Một mạch chạy vào phòng ngủ, cô lấy ra chiếc gối của anh, lại vọt tới phòng sách. Phẫn nộ đem cái gối đập cửa phòng sách, cô liều mạng hít sâu, đem nước mắt đã vòng quanh hốc mắt ép trở về, kiên quyết không để mình rơi một giọt nước mắt nào. Tô Dật Hoè, anh thật sự quá đáng. Không hề giải thích bất kỳ cái gì, cứ không phân tốt xấu như vậy mà định tội em. Em ngay cả đã xảy ra chuyện gì cũng không biết. Cô tổn thương chừng anh, mặt anh không chút thay đổi, cũng đứng không nhúc nhích nhìn cô, vẫn chẳng nói lời nào.